Chương 2323. Này các người nói thần dược đang ở đâu vậy? Chúng ta đi xem một chút. Đứng một bên không lên tiếng, Diệp Tiểu Tiểu lúc này rốt cuộc có cơ hội nói chuyện, lập tức cao hứng với Lý Tất Dạ cùng Tô Hoàng nói. Lý Tất Dạ nhìn Diệp Tiểu Tiểu nóng lòng muốn thử không khỏi vừa cười vừa nói. Sẽ mà người đi xem một chút, bất quá không phải hiện tại. Chờ đang thương tiếc khỏe, chém giết ra hải thiên tử lại không muộn. Lý Tất Dạ không phải loại thiện nam tín nữ, hắn là người chủ trương ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Giả hải thiên tử tập kích Tô Hoàng, vậy hắn đem Tô Hoàng cơ hội chém giết giả hải thiên tử. Vậy được rồi, tuy rằng rất lâu Diệp Tiểu Tiểu nóng hừng hực, thậm chí điều ngoài không nói lý, nhưng nàng là nữ hài tử hiểu đại thế biết tiến thối. Người khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, lại lừa gạt được tiểu thiếu nữ vị thành niên. Tô Hoàng nhìn một chút Diệp Tiểu Tiểu tức giận chừng mắt nhìn Lý Tất Dạ nói rằng. Ai nói ta nhỏ? Tô Hoàng nói ra lời này đạp phải cái đuôi của Diệp Tiểu Tiểu, lập tức nhảy dựng lên, một tay chống eo thon, ưỡn bộ ngực giữa, thấy khe ránh hùng hằng lắp bắp nói. Bản tiểu thư hành tẩu bát phương, uy hiếp vạn vực, ai nói bản tiểu thư nhỏ? Thế bộ dáng Diệp Tiểu Tiểu hùng hằng, Tô Hoàng có chút sờ khóc sờ cười không khỏi lắc đầu. Lý Tất Dạ chưa có để ý tới Diệp Tiểu Tiểu hùng hằng mà với Tô Hoàng nói. Muốn chém ra hải tiên tử, ta trước tiên giúp người giải trừ thân chỉ châu áp chế. Nói rồi, tay to đặt giữa bên ngực Tô Ung Hoàng, tay to đặt trên bộ ngực. Cảm giác bàn tay to thô ráp hữu lực của Lý Tất Dạ Tô Hoàng vẫn mặt đỏ lên, một trận nóng hừng hực. Chính nàng như vậy ung dung nữ tử đều không khỏi chậm rãi cúi trán xuống, có chút nói không ôn nhu. Chanh chanh chanh, đạo cách chuyển động, từng đạo âm thanh hưởng hỏa, cuối cùng giống như một con cự tỏa giải trường như nhau, nghe thanh âm tỏa âm hương hưởng khởi, áp chế trong nháy mắt bị giải khai. Chính là như vậy, sau khi giải khai áp chế, Tô Hoàng không khỏi hít hơi thật sâu, như chút được gánh nặng. Dù nói là thần chỉ trong áp chế chắc sẽ không đối với bất cứ người nào tạo thành thương tổn, nhưng ở thần chỉ châu thời gian dài dưới áp chế, cái giá không chỉ là người ta mang gông cùng cảm giác áp chế thời gian dài, thậm chí khiến người ta thở không nổi. Giờ bị Lý Tất Dạ giải khai áp chế, toàn thân Tô Hoàng vô cùng thoải mái, huyết khí cuồn cuộn. Giờ khắc này huyết khí mạnh mẽ trở về, nàng hồi phục trạng thái bình thường. Ngay khi giải tỏa áp chế, Tô Hoàng càng là hoàng khí thao thao, dưới khí thế không giận mà uy, có một cỗ chiến ý vô cùng mãnh liệt. Tĩnh dưỡng cho tốt đi, thường thế chớ tốt người có một cuộc chiến không cần nóng ruột. Cảm thụ được chiến ý trên người Tô Hoàng, Lý Tất Dạ nhàn nhạt nói. Sa hải thiên tử trốn thoát không được đâu, hắn có chỗ dựa thần thụ thành, hắn sẽ không thoát quá xa, hắn sẽ trở về báo thù. Ta chỉ hắn ta đích thân chặt bỏ sọ đầu hắn. Mắt Tô Hoàng phát lạnh, chiến ý giạt rào, bị Sa hải thiên tử tập kích để nàng giận dữ. Nếu không phải là thần chỉ châu áp chế, nàng nhất định chém giết Sa hải thiên tử. Tô Hoàng dưỡng thương, đám Lý Tất Dạ lưu lại thần thụ thành, chờ Tô Hoàng thương thế tốt lại chém giết Sa hải thiên tử. Mà trong những ngày này, thần thụ thành tới một người, khi người này xa xa tới thần thụ thành có động tĩnh cực lớn, là một trung niên hán tử. Trung niên hán tử xa xa đi tới đã có vòng phạm hoàng giả. Người đi tới không nhanh, thì hắn từng bước đi tới, là địa dĩ nhân vang từng thanh âm đông đông đông như vậy. Thanh âm thình thịch thập phần có tiết tấu, nó không nhanh không chậm, tiếng vang không phải hết sức to lớn, nhưng mà nghe vào lại khiến người ta cảm giác như đại địa đang chấn động. Tổ thần tụ lĩnh giống như trái tim to lớn đang nhảy nhót vậy. Khi người này đi tới, thần thụ thành dĩ nhiên hiện dị tượng, bầu trời có vẻ xanh đậm không gì sánh được. Toàn bộ thần thụ thành trong nháy mắt trở nên xanh biếc, khí tức giạt rào, sinh cơ bằng bạc vô cùng tràn ngập vào tòa thần thụ thành. Đầu thoáng cái, cả tòa thần thụ thành bị vô tận sinh cơ bao phủ. Ở phía sau, trên bầu trời thần thụ thành dĩ nhiên bay xuống từng phiến lá xanh, mỗi một phiến lá xanh hết sức mềm mại. Khi từng phiến lá xanh bay xuống, thần thụ thành tựa hồ mang đến cho thần thụ thành sinh mệnh hoàn toàn mới. Hơn nữa, ngay khi trung niên hán tử từng bước đi tới, trần giải đại đạo, trên đại đạo mọc đầy cây xanh cỏ biếc. Trong cái đại đạo sinh trưởng có thảo linh chi, hoàng tinh, các loại linh dược chân quý. Tổ hắn bất luận nơi nào tới đều là vạn vật sinh trưởng, linh dược đan thảo thành tùng. Một trung niên hán tử như vậy từng bước đi tới dĩ nhiên hiện dị tượng, làm nhiều người khiếp sợ. Tựa trung niên hán tử này chính là Sâm Lâm chi chủ, có thể nắm giữ cây cối sinh trưởng. Ngay khi trung niên hán tử tới ngoài thành thần tụ, mắt hắn đảo qua toàn bộ thành thần tụ dĩ nhiên bừng sáng. Tố lúc này ánh mắt hắn chiếu sáng thần tụ thành. Khi mắt trung niên hán tử đảo qua, hút sức người lòng băng lãnh. Trong sát na, mọi người cảm giác mình toàn thân bị ánh mắt bao phủ. Hắn túy đảo qua mắt có thể bao phủ toàn thần tụ thành. Ánh mắt như vậy dưới cơ hồ thần tụ thành mọi người không chỗ che giấu. Khi trung niên hán tử này đến, hoàn toàn không có che lấp thần uy của mình. Để thần uy bao phủ toàn bộ thành thần tụ, cảm thụ thần uy trung niên hán tử không chỗ nào không có mặt. Điều này làm mọi người không khỏi sợ tóc gáy. Ai vậy à? Thế trung niên hán tử vô số người kính nể, từ ngén phát ra khí thế. Trên người không biết là xem hàng cũng biết hắn đáng sợ, nhưng không thể xem thấu. Lại không ai nhận ra trung niên hán tử này. Với nhiều tu sĩ cường giả tại thần thủ lĩnh, trước mặt đột nhiên ra một trung niên hán tử thật sự quá xa lạ, chỉ sợ không có mấy người biết lai lịch. Lục Hoàng, hắn là không chết đi. Chương 2324, Lục Hoàng thần bí. Suốt cuộc có cường giả nhận ra trung niên hán tử không khỏi giật mình nói. Khi ở cốt hải, ta rõ ràng thấy hùng nhân lý thất dạ đem hắn thiêu chết. Vì sao hắn còn sống hơn nữa càng cường đại hơn, đáng sợ hơn. Lục Hoàng, đây là người nào a? Dù rằng cường giả nhận ra lai lịch trung niên hán tử, nhưng mà như cũ, nhiều người không biết hắn. Rất nhiều người thậm chí ngay cả cái tên Lục Hoàng không nghe qua. Một đệ tử của tổ Lục, chỉ biết hắn xuất thân từ tổ Lục. Nghe nói là hoàng giả tổ Lục, thế nhưng mà tình huống cụ thể không ai biết. Cường giả nhận ra Lục Hoàng thập phần quỷ dị. Lúc đầu ở cốt hải, trước mặt bao người mọi người thấy Lục Hoàng bị thái dương tinh hỏa của Lý Thất Dạ thiêu đốt cho hồi phi yên diệt, hơn nữa lại còn sống còn. Lần trước tại cốt hải nhìn thấy không biết bao người cường đại hơn. Người không nhận lầm người chứ? Thậm chí một đại hiển thế hệ trước không thể tin chậm rãi nói. Người này thật xuất thân thụ tộc, mặc kệ vô pháp nhìn ra sâu cạn quán, nhưng lấy cá nhân lão hồ suy đoán, thực lực chỉ sợ không thua Mộng Chấn Thiên. Một cái như vậy dĩ nhiên là Lục Hoàng vô danh không tiếng tăm sao? Cường giả nhận ra Lục Hoàng nhìn kỹ một lần bị trung niên hán tử trịnh trọng. Tuyệt đối là cái tên Lục Hoàng trong cốt hải. Dù hắn bị đốt thành cho ta cũng nhận ra. Thật kỳ quái, ta rõ ràng thấy hắn bị Lý Thất Giả đốt cháy cho hồi phi yên diệt. Vì sao còn sống? Hơn nữa so với lần trước cường đại hơn, không biết mấy chục mấy trăm lần. Tên cường giả này cũng trăm mối khó giải đáp. Lúc đầu Lục Hoàng rõ ràng bị chết cháy, sao còn sống đây? Trong lúc nhiều người đối với lai lịch Lục Hoàng suy đoán, Lục Hoàng leo đến sinh trưởng thần thụ thành thần thụ, đứng cách cửu trung thần tổ mặt rắn quơ, cách đó không xa chạc lên. Cửu trung tiền bối, ta muốn nghe một chút cao kiến của người. Lục Hoàng đứng đó chậm rãi nói. Hắn biết rõ lai lịch cửu trung thần tổ vẫn là có lo lắng, nhìn ra được Lục Hoàng đích thực hết sức cường đại. Nhưng cửu trung thần tổ nhắm mắt dưỡng thần hình như đang ngủ. Cửu trung tiền bối, đệ tử ta chết thảm tại thần thủ lĩnh, hy vọng cửu trung tiền bối có thể chỉ điểm sai lầm cho ta. Lục Hoàng chậm rãi nói. Ở phía sau cửu trung thần tổ mở mắt chỉ thoáng qua Lục Hoàng chậm rãi nói. Từ đâu thì về đó đi, thế giới phong vân để nó tiêu tán. Tổ Lục đệ tử chắc chắn không chết vô ích. Lục Hoàng mắt thần quang phun nuốt vào, đôi mắt giống như đoạt thiên địa, khiến người ta cảm giác là hồn phi phách tán. Đó là chuyện của người, cửu trung thần tổ chậm rãi nói. Lời hữu ích ta đã nói. Đến đây, đi xuống đi, không cần chờ ta nổi giận, bằng không chớ trách ta không niệm tình xương đem người chém giết. Nói xong hắn không để ý, Lục Hoàng chậm rãi nhắm mắt. Cửu trung tiền bối, tổ Lục ta chính là muốn nợ máu bằng máu. Lý Thất Dạ sát hại đệ tử ta, thù này ta tất báo. Hy vọng cửu trung tiền bối che chở chính là một nhân tộc. Lục Hoàng trịnh trọng. Nhưng cửu trung thần tổ không hề để ý, ngã mắt giống như ngủ say. Thế cái này Lục Hoàng đối với thần thụ thành thủ hộ thần đều là làm nhiều người thất kinh. Thần thụ thành thủ hộ thần cường đại mọi người biết rõ. Hiện tại người này tên gọi là Lục Hoàng vốn không có tiếng tam giám với thần thụ thành thủ hộ thần, nói tới khiến người ta giật mình. Thế cửu trung thần tổ không để ý tới mình, Lục Hoàng không thể tránh vẫn nắm chắc nói. Tổ Lục sẽ diệt trừ nhân tộc tiểu ấy. Nếu là thần thụ lĩnh có chốt đắc tội, vậy kính xin cửu trung tiền bối thứ lỗi. Cửu trung thần tổ lười để ý đến hắn. Có người tự tìm đường chết, có người tự tìm diệt vong là chuyện người khác. Hắn không muốn bị đẩy vào chiến tranh. Ở cửu trung thần tổ xem ra Lục Hoàng là người chết. Không bao lâu, tổ Lục chắc chắn bị tiêu diệt. Ngay khi tổ lục hồi phi yên diệt, thiên linh giới mới có thể run rẩy. Thiên linh giới tự nhiên là lão tử vô địch. Mới minh bạch mình chọc phải là tồn tại đáng sợ bực nào. Đến một khắc kia, thiên linh giới chắc chắn là làng khóc quỷ hào. Lúc đó những lão bất tử muốn hối hận đều không kịp. Thế cửu trung tổ thần không để ý mình, Lục Hoàng đành lùi xuống tấn nhập thần thụ thành. Ta đi gặp Mộng Chấn Thiên cùng ám hắc cổ vương tử. Khi Lục Hoàng tấn nhập thần thụ thành, lập tức phân phó đệ tử dừng ở thần thụ thành. Tổ Lục nói, tin tức lập tức truyền ra ngoài, truyền ra ngoài rung động tâm thần không ít cường giả. Tên Lục Hoàng này đến cùng là ai? Dĩ nhiên có tư cách trực tiếp gặp Mộng Chấn Thiên cùng ám hắc cổ vương tử. Hắn tuột cùng là thần thánh phương nào? Thời gian ngắn vô số người luận thần phận đoán với Tổ Lục có suy đoán. Tự đại vừa người nhất định phải chết. Có một đại nhân vật thập phần cường đại thần bí tới thần thụ thành tuyên bố vì Tổ Lục đệ tử đã chết báo thù. Rất sớm Diệp Tiểu Tiểu từ ngoài mang tin về, nàng cười hi hi. Diệp Tiểu Tiểu hoàn toàn là bộ dáng nhìn hả hê, chính là cam tâm tình nguyện thích địch nhân vô cùng cường đại tìm tới Lý Thất Dạ gây phiền phức. Là cái tên gọi là Lục Hoàng kia đi. Lý Thất Dạ một điểm không ngoài ý liệu, ngay khi thần thụ thành xuất hiện dị tượng hắn biết là ai đến. Đúng thế, nghe nói hắn sắp gặp Mộng Chấn Thiên cùng ám hắc cổ vương tử. Hắc, xem ra cường địch của người đều phải liên thủ, họ là muốn đem người chấn giết. Diệp Tiểu Tiểu cười hì hì. Lý Thất Dạ cười nhạt sờ sờ cằm, chuyện này với ta mà nói thật là tin tốt. Ta quả thật sợ người Tổ Lục không đến báo thù, tiểu nhân vật giết đi không có ý, chỉ cần giết đại nhân vật mới đe xem như là thọc tổ ong vỏ vẽ. Đại vương, ngay đây là muốn làm gì? Diệp Tiểu Tiểu nhìn thần thái Lý Thất Dạ liền thấy có cảm giác không ổn. Lý Thất Dạ ôn nhu, ta vẫn có một ở mơ ước, muốn cho một gốc cây đại thụ che trời. Tổ Lục địa phương này không tệ, bất quá ta đột nhiên dùng ngàn vạn bộ xương khô tới trồng một gốc cây đại thụ che trời, chỗ này có vẻ có chút tàn nhẫn. Hiện tại không phải tốt rồi sao? Nếu Tổ Lục muốn giết ta, ta tiêu diệt Tổ Lục cũng là chuyện đương nhiên đi. Chương 2323, tính khoản nợ. Người muốn diệt Tổ Lục, Diệp Tiểu Tiểu đã có chút nói không được. Người phải biết rằng Tổ Lục đó là địa phương ngay cả tiên đế đều công không được. Chuyện này muốn xem dùng thủ đoạn gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút bình tĩnh. Thế gian không gì không được, công phu không phụ lòng người. Chỉ cần ngươi có tâm cuối cùng sẽ diệt được. Diệp Tiểu Tiểu nói không ra lời. Nếu người nào miệng muốn nói diệt Tổ Lục nàng nhất định thấy buồn cười. Nhưng lời này từ miệng Lý Thất Dạ một chút cũng cảm thấy không có buồn cười, thậm chí có điểm rợn tóc gáy. Lúc này Tư Mã Ngọc Kiếm có chút đồng tình với Tổ Lục. Giờ khắc này nàng mới ý thức được Lý Thất Dạ sớm nhìn chằm chằm Tổ Lục. Tựa hồ từ giờ khắc này Lý Thất Dạ giống một con đại làng đang đói, lộ rằng nàng đáng sợ. Về phần Tổ Lục chỉ là con dê béo không đề phòng mà thôi. Ngay ngày hôm sau khi Lục Hoàng vào thành thần thụ, thành thần thụ đột nhiên truyền ra thần lệnh. Nhiều tu sĩ cường giả tiếp thu thần lệnh như thế trong thành thần thụ. Thành thần thụ tổ chức vạn tộc đại hội. Tin tức này nhanh chóng lan truyền. Vạn tộc đại hội vừa tiếp xúc với thần lệnh như vậy, nhiều đại nhân vật giật mình. Vạn tộc đại hội thật lâu không có tổ chức, đồn đại nói ngầm thiên tiên đế khi chưa thành tiên đế đã từng tổ chức một lần, về sau dường như không có tổ chức lần nào. Vạn tộc đại hội, tất cả nhân vật cấp bậc lão tổ cũng chần chừ nói. Vạn tộc đại hội không phải ai cũng có thể tổ chức, hiện tại đột nhiên tổ chức vạn tộc đại hội cuối cùng là ai? Có tư cách chủ trì vạn tộc đại hội. Hải thần chi tử, thụ tổ á tộc. Thụ tộc á tổ, thân phận như vậy đủ tư cách chủ trì vạn tộc đại hội rồi. Lúc này tin truyền ra Huyền Cơ, nghe rõ Huyền Cơ trong đó đại nhân vật cũng chấn động. Bão tố sắp hàng lâm sao? Đúng vậy, bão tố sắp tới, tất cả đều là địch nhân của Mị Linh Hải Yêu thụ tộc. Kiếp này vị trí tiên đế phải nằm trong tay thiên linh giới. Lúc này lực lượng mọi người trở nên 10 phần đoàn tụ. Vạn tộc đại hội, vạn tộc đại hội vì cái gì? Một ít trẻ tuổi nghe qua vạn tộc đại hội ngạc nhiên. Vạn tộc đại hội có hai chủng ý tứ. Một, vạn tộc trong thiên linh giới có thể tham dự đại hội. Hai, giải quyết vấn đề vạn tộc thiên linh giới. Loại đại hội này rất hùng vĩ, hơn hết sức quan trọng. Tình hình chung người không đủ vất lượng chỉ có thể ngồi ngoài xem thế nào, không có quyền nói chuyện hay quyết định. Trên vạn tộc đại hội tất cả bàn luận liên quan đến Đại sự thiên linh giới đương nhiên quyết định cuối cùng do những truyền thừa cự phách đóng cửa quyết định với nhau, sau đó thông báo chuyện này trên hội nghị với mọi người. Có trưởng bối chỉ điểm sai lầm cho vãn bối, truyền thừa như chúng ta chỉ có quyền dự mà thôi, thuần túy làm người nghe. Vãn bối nói. Trưởng bối gật đầu. Đúng vậy, vạn tộc đại hội người có thể quyết định không có bao nhiêu người. Mặt các người tham dự vạn tộc đại hội đều chỉ có thể nghe quyết định đã bàn bạc sáng. Tránh trong tương lai, môn phái chủng tộc hoặc tu sĩ cường giả sinh ra xung đột khi chấp hành nghị quyết đại hội. Một khi vạn tộc đại hội đã quyết định, thường thường ảnh hưởng tới thời đại thiên linh giới. Thật giống đế giải vách chủ hắn năm đó, sau trận chiến trên thiên nhai, đặt đế vị quán vững chắc về sau, thiên linh giới có tổ chức vạn tộc đại hội. Hải yêu, thụ tộc, mị linh đều công nhận thừa nhận địa vị của đế giải vách chủ. Sau đó, bất cứ truyền từ hải yêu cũng không có chủng kích đế vị của đế giải vách chủ, không hề đi thử cướp đoạt tam xoa kích đã xác định của đế giải vách chủ. Chính như thế cho nên đế giải vách chủ bình định tất cả chướng ngại leo đến hải thần vị trí. Lúc này, tổ chức vạn tộc đại hội là có ý gì? Có vãn bối tò mò nói ra. Vấn đề này trưởng bối lại trầm mà không thể trả lời. Tự đại vương, sắp tổ chức cái vạn tộc đại hội rồi, người muốn đi nghe không? Diệp Tiểu Tiểu nghe tin như vậy lập tức đem tin về cho Lý Thất Dạ cười hì hì. Nghe nói có hải tần chi tử thụ tộc á tổ chủ trì, xem ra rất có thể đối phó ngươi. Vạn tộc đại hội đây là đồ sát đại hội thì đúng hơn, Lý Thất Dạ là cười nói. Đối phó ta là tốt nhất, một hơi chém đầu bọn chúng, tất cả phiền phức được giải quyết. Chỉ sợ địch nhân cũng có ý muốn vậy. Họ nói không chừng đào hầm chứa ngươi nhảy vào, đấy ngươi làm kẻ địch với vạn tộc thiên linh giới. Tung Hoàng mở miệng nhắc nhở Lý Thất Dạ một câu. Trải qua mấy lần dưỡng thương, thương thế nàng đã tốt hơn rất nhiều. Lý Thất Dạ cười rộ, đào hầm chứa ta nhảy vào sao? Đấy là làm sao địch nhân của vạn tộc. Vậy thì có sao? Có gì không tốt? Địch nhân mà thôi, ngươi đổ sát 10 vạn người của bọn chúng cảm thấy mình có khả năng tái chiến. Ngươi tàn sát 100 vạn chúng có cảm thấy có khả năng phản kháng. Thời điểm đổ sát hàng tỷ, cả thiên linh giới cầm miệng, lúc đó là cả thiên linh giới hoàn toàn yên tĩnh. Vạn tộc mà thôi, cho thời điểm ta đại khai sát giới chắc chắn là người hiểu đứng bên cạnh ta là cử chỉ sáng suốt nhất. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ai ngăn đại đạo của ta giết không tha, dù là máu tươi bao phủ thiên linh giới có làm sao? Nói tới đây hắn là cười hiền lành. Nói ra lời máu tanh như vậy, Lý Thất Gia lại dùng ngữ điệu hiền hòa. Ai cũng nghe thấy được là sợ hết gái ốc. Vốn Diệp Tiểu Tiểu có ý châm chọc Lý Thất Gia đem tin đưa cho hắn nghe. Hiện tại nội tâm nàng lạnh giá, tin tưởng Lý Thất Gia cũng không phải nói trên miệng chỉ sợ sớm có ý định như vậy. Về phần Tô Hoàng, nàng chỉ cười khổ đã quen với cách Lý Thất Gia giận dữ tàn sát vạn tộc. Chỉ nghe mắt ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua nhíu mày lập tức đứng lên. Đưa mắt nhìn Tô Ung Hoàng. Người muốn chém giết Sa Hải Thiên Tử đúng không? Hắn nhất định đi vạn tộc đại hội, đến lúc đó người đi là được. Đi vạn tộc đại hội giết Sa Hải Thiên Tử chỉ sợ Hải Loa Đế Vương là hộ đạo choán. Diệp Tiểu Tiểu cũng chen miệng vào. Chương 2326. Lý Thất Dạ tiện tay đưa một vật cho Tô Ung Hoàng. Nhìn Tô Ung Hoàng nói. Đi tìm Chân Vũ thần nữ, con rùa đen Hải Loa dám làm phiền ngươi, nàng hộ đạo cho ngươi. Ngươi trên vạn tộc đại hội chảm ra Hải Thiên Tử, để ngươi thiên hạ kiến thức chọc người cạnh ta có kết cục thế nào. Nói xong, Lý Thất Dạ xoay người rời đi. Lý Thất Dạ nói vậy lập tức để cho Tô Ung Hoàng cùng Diệp Tiểu Tiểu các nàng ngây ngốc triệt để. Ngươi muốn đi đâu? Sau khi phục hồi tinh thần, Tô Ung Hoàng lập tức quát một câu. Ta đi gặp một người. Các người không cần chờ ta. Nếu ta không trở về thì cứ tự giải tán. Từ đầu tới đây thì về nơi đó. Lý Thất Dạ còn chưa nói xong đã biến mất trên bầu trời. Trên không thành thần thụ, đột nhiên có bóng dáng xoẹt qua. Bóng dáng này quá nhanh, thậm chí nhanh đến mức không người phát hiện. Nhưng mà bóng dáng xẹt qua này, Lý Thất Dạ liền đuổi theo. Phi tiên thể phát huy cực hạn, dùng tốc độ khó tưởng tượng đuổi ra ngoài. Rốt cuộc Lý Thất Dạ cũng đuổi kịp bóng dáng, chính là nữ tử, vượt không bay đi, nhìn như từ từ nhưng tốc độ cực nhanh, lướt ngang bầu trời, chẳng có gì khác thiên tiên bước chậm, tư thái tuyệt đẹp, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nàng chính là thiên tiên lâm thế. Thời điểm Lý Thất Dạ đuổi theo nữ tử như thiên tiên đáp xuống núi, xoay người lại lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Đuổi theo nữ tử, Lý Thất Dạ cũng dừng lại. nhìn thiên tiên trước mặt. Ta đang chờ ngươi. Nhìn nữ tử, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Nữ tử chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, mắt như nhìn người xa lạ, không nói gì, mắt đầy lãnh ý. Nhìn ánh mắt đầy lãnh ý, nữ tử Lý Thất Dạ cười đắng chát. Ta biết rõ hậu quả do ta tạo thành. Thực sự ta sai, bất kể thế nào ta hy vọng kết thúc tâm sự này, không có hy vọng thời điểm rời đi còn luyến tiếc. Long cong, trường kiếm rời vỏ, mũi kiếm lập tức đặt trên yết hầu Lý Thất Dạ. Chỉ cần Lý Thất Dạ hơi đậu một chút, mũi kiếm là đâm vào yết hầu hắn. Bị mũi kiếm chẻ vào yết hầu, Lý Thất Dạ không kinh hoàng, chậm rãi nhắm mắt thở dài. Nếu giết ta có thể giải trừ thù hận trong lòng ngươi, vậy giết ta, dù ngươi băm ta thành thịt vụn cũng được. Người luyện tử thư. Cuối cùng nhất, nữ tử mở miệng, giọng nói của nàng như tia âm, tuy mang lãnh ý, nhưng thực quá dễ nghe, giống như thanh âm tuyệt diệu nhất thế gian. Đúng, ta luyện tử thư, Lý Thất Dạ không giấu giếm nói. Ngươi vẫn hiểu ta, biết tâm ta. Hiểu ngươi biết tâm ngươi. Nữ tử lúc này tràn ngập lãnh ý nói. Nếu ta hiểu ngươi biết tâm ngươi, ta không bị lừa gạt. Nghe câu này, Lý Thất Dạ trầm mặc mở miệng, hắn muốn nói, nhưng nữ tử không cho nói, lạnh lùng lên tiếng. Ngươi cũng không nên nói là tốt với ta. Ta biết rõ, ngươi có thể nói vậy, ngươi chỉ là lấy cớ. Tiền đế đạo sư, ngươi làm chuyện gì mà không lấy cớ chứ? Đầu tiên ta thừa nhận ta lừa gạt ngươi. Thứ hai, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chỉ hy vọng ngươi sống sót. Ta từng đáp ứng phụ thân ngươi, chỉ cần ta còn trên đời, ai đều không thể giết chết ngươi. Lý Thất Dạ nghiêm túc. Ta biết rõ ngươi không tin, nhưng chuyện này không sao. Ngươi nhận định ta sẽ chết, ngươi cảm thấy ta thua sao? Nữ tử lạnh lùng nói. Ta hiểu ngươi, Lý Thất Dạ nói, nhưng ta càng hiểu nàng, ngươi cảm thấy trong các ngươi, hai người ai có thể sống tới cuối? Nói tới đây hắn là cười khổ. Cho nên ngươi chọn nàng. Nữ tử lạnh lùng. Không phải ta lựa chọn nàng, Lý Thất Dạ nghiêm túc. Thời điểm đại đạo của nàng trở lên viêm mãn, ta biết nàng có thể chấn áp muôn đời. Bất luận ai không thể cản bước chân nàng. Ngươi cũng như thế, mặc kệ đại đạo của nàng thế nào, mặc kệ nàng vô địch ra sao, ngươi khi đó sẽ nhượng bộ sao? Nữ tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ không nói lời nào. Ngươi biết, ngươi sẽ không nhượng bộ, ngươi không lùi bước, ta cũng biết. Lý Thất Dạ nhìn mắt nàng nghênh tiếp, ánh mắt tràn đầy thẳng thắn cùng thành khẩn nói. Một trận chiến đến cuối, chỉ một kết cục ngươi hẳn phải chết. Cho nên, có lẽ đạt nên ta liền đà tạ người cứu ta, tất cả hậu quả do ta sai. Nữ tử lạnh băng nhìn Lý Thất Dạ. Không, ta sai. Lý Thất Dạ cười đắng chát nói ra. Tất cả mọi người nói ta có thể trưởng chấp tất cả, nghịch sửa càn khôn. Nhưng ta cũng có thời điểm bất lực là do ta sai. Nữ tử không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hồi lâu sau nàng mới lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không thể sống đúng không? Còn sống còn không bằng chết trận. Nói như vậy làm Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu. Cuối cùng hắn khổ sở nói. Ta biết rõ, cho nên tất cả do ta thiếu nợ người. Đứng trước mặt người chính là muốn đền bù tổn thất cho người. Thời đại cổ minh ngươi vẫn là tiểu hài nữ. Ta tự tay phong ấn người, để người rời xa thế tục, chỉ vọng người sẽ sống vui, hoạt bát, khoái hoạt. Vào khi đó ta đáp ứng phụ tận người. Chỉ cần ta còn trong cửu giới, không ai có thể cướp tính mạng người. Nhưng thời đại sau đó, người xuất thế trước thời gian, cuối cùng nhất lại tạo thành kết cục như vậy là ta tổn thương ngươi. Nói tới đây hắn bất đắc dĩ thở dài. Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ nhìn đôi mắt nàng cuối cùng nghiêm túc nói. Vào trước kia ta không thích tới thiên linh giới. Ở kiếp này ta tới, lấy thân phận Lý Thất Dạ. Nhìn tới ngươi, ta chỉ muốn nói với ngươi, nếu như người nguyện ý, ta có thể đền bù tổn thất cho ngươi. Ngay cả nhường thiên mệnh. Nữ tử lạnh băng nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn sâu trong mắt nàng, thật kỹ trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, ngay cả nhường thiên mệnh, nếu người muốn thành tiên đế, vậy tiên đế kiếp này là người. Nữ tử nhìn qua Lý Thất Dạ cuối cùng lạnh lùng. Ta muốn thành tiên đế không cần bất luận kẻ nào nhường cho ta. Ta muốn thành tiên đế, ta là đăng quét tất cả chướng ngại. Ta tự mình leo đế vị. Đế vị của ta không cần ai cho. Ta không chờ ngươi nâng đỡ. Ta biết rõ. Lý Thất Dạ cười cười, vừa cười vừa nói. Cho tới lúc này người vẫn cao ngạo như vậy, tới nay đều không muốn cúi đầu. Chương Chương 2327, vĩnh viễn không lùi bước. Nữ tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu mới nói tiếp. Ta không muốn thiên mệnh, ta cũng không muốn tiền đế. Nếu ngươi muốn đền bù tất cả cho ta, chuyện này đơn giản dừng bước lại. Chỉ cần ngươi lưu lại có thể giải quyết tất cả chuyện này. Nữ tử nói lời này làm Lý Thất Dạ lâm vào trầm mặc, cuối cùng ngẩng đầu nói. Ngươi liền biết ta không làm được. Bất luận lúc nào, bất luận thời đại, ta không dừng bước. Ta thẳng tiến, ta không lưu lại vì ai. Bất kể thế nào, ta đều đến tận cùng thế giới, chiến đấu đến cuối. Lý Thất Dạ nói vậy, nữ tử không kích động, chỉ có tức giận. Cũng không có tức giận, chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, dường như sớm nghĩ qua Lý Thất Dạ nói như vậy. Người không có ngoại lệ sao? Cuối cùng nữ tử lạnh lùng. Chuyện khác ta có thể ngoại lệ, giống thiên mệnh. Ta kiếp này biết rõ chiến đến cuối, vẫn có thể cho người không có thiên mệnh ta cũng chiến đến cuối. Lý Thất Dạ nhìn mắt nàng, thản nhiên, nhìn thẳng nội tâm nói. Nhưng chuyện này thì không được, ta không lưu lại, không đình chỉ, quá khứ như thế, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng là thế. Đạo tâm của ta không dao động trừ khi thế gian vô ngã. Trong sinh mệnh của người ta cũng chỉ đứng ngoài mà thôi, nữ tử lạnh giọng nói. Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu nghiêm túc nói. Không chỉ người, từ chuyện này, ta từ khi ngoại lệ không phải ta yêu không sâu, chỉ nói đây là truy cầu tối trung cực của ta. Không có nó, mặc kệ ta là Lý Thất Dạ hay âm nhà, tất cả không ý nghĩa. Ta biết rõ người nói vậy. Nữ tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một hơi nói. Đây đều là do ta sai. Với ta mà nói người cũng tốt, Tố Nhi cũng được, Văn Tâm cũng thế. Ta không vì người, cũng không vì các nàng mà dừng. Ta không dừng lại bởi bất cứ ai. Ta là ta. Ta chính là con thiêu thân lao vào lửa, không đến cuối, không chết không ngất. Trong sinh mệnh của ta có các người ta cảm kích, vì các người làm sinh mệnh ta thêm màu sắc. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười chua xót nói. Ta chỉ có thể nói là ta ích kỷ. Người đi đi. Cuối cùng nữ tử chậm rãi mở miệng. Ta không phải oán phụ, ta không cần ngươi đền bù tổn thất, mặc kệ người thiếu nợ ta hay không. Nội tâm Lý Thất Dạ rung động không nhẹ, nhìn nữ tử gần trong gang tấc, nhưng không được thỏ tay vuốt gương mặt nàng, vuốt ve nhẹ. Thời điểm này, chuyện ngày xưa không ngừng hiện trong lòng. Thời gian đó, hắn là thiếu niên điên cuồng, thanh niên gọi là Lý Thất Dạ cậy tài khinh người, trong mắt không còn ai, mà nàng là nữ tử rơi vào bể tình, vô cùng cao ngạo lại ôn nhu đáng yêu như thế. Chuyện ngày xưa không ngừng hiện ra, nghĩ đến tình ý sâu đậm giữa hai người ngày xưa, làm nội tâm hắn rung động thật sâu, thật lâu lại cảm thấy nội tâm đau đớn. Đừng, Tiểu Nguyệt Nhi của ta, hoặc là nếu như ta thắng trở về, người còn gặp lại ta. Nếu ta chết nói không chừng một ngày nào đó người sẽ nhặt xác cho ta. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ thì thảo. Nữ tử chậm rãi nhắm mắt, khóe mắt đã có nước mắt, nước mắt như hạt minh châu lăn trên má. Cuối cùng Lý Thất Dạ vẫn ngoan tâm xoay người rời đi, không hề dừng lại, không muốn thấy nước mắt nàng. Hắn từng làm bá chủ cửu giới, tuyên cổ tới nay dù máu chảy thành biển thì cốt như núi vẫn lạnh lùng như sắt. Cái lạnh vô tình, hắn không thương tâm hay chút, thút thít nỉ non. Nhìn mắt nàng nhắm, cuối cùng vẫn mở ra, nhìn bóng lưng hắn từ từ rời xa. Lòng Lý Thất Dạ rối bời, đạp không rời đi. Hắn đi nhưng nội tâm có quá nhiều tiếng vọng, quá nhiều tiếc nuối. Đã từng giản phân tâm nói với hắn thiên địa quá xa xôi, làm con kiến hôi trong thiên địa có gì không tốt. Nhớ đến lời giản phân tâm, Lý Thất Dạ cười cười cười đắng chát. Cho dù một con kiến hôi ta cũng không phục tùng thiên địa, ta sống đến 9 tầng trời giết thượng thiên, ta vĩnh viễn không khuất phục bởi ta là Lý Thất Dạ. Cuối cùng Lý Thất Dạ thì thảo nói. Thành thần thụ phi thường náo nhiệt. Trong thành thần thụ sớm có rất nhiều tu sĩ đang chờ mong. Ngoài thành thần thụ càng không ít tu sĩ nhào nhào chạy tới. Bởi vì vạn tộc đại hội sắp cử hành. Vạn tộc đại hội như vậy tuyệt đối trở thành thịnh cảnh thời đại. Cho nên bất luận tu sĩ truyền thừa cũng không muốn bỏ qua dịp này. Vạn tộc đại hội, dù là được tham gia, chủ trì hội nghị vẫn là Mỹ Linh Hạ Yêu Thụ tộc, ba chủng tộc cường đại nhất thiên linh giới. Thậm chí nói ba chủng tộc này đang chi phối thiên linh giới. Về phần chủng tộc khác, môn phái tông môn khác như nhân tộc, thạch tộc, huyết tộc, chủng tộc chỉ là phụ gia mà thôi. Chỉ có tư cách dự tính cơ bản, không có tư cách quyết định. Vạn tộc đại hội, hội nghị long trọng như thế rốt cuộc ai hiệu Triệu Doai chủ trì. đối với người tổ chức vạn tộc đại hội mọi người hiếu kỳ. Yên tâm, lúc này tổ chức vạn tộc đại hội tuyệt đối có tư cách, vạn tộc đại hội sẽ do thụ tổ á tổ. Mộng Trấn Thiên, Hắc Ám Cổ Vương Tử, Hải Loa Đế Vương, bốn lại đại trí tôn ký tên vào bảng thần lệnh. Bằng thực lực địa vị họ xác thực có tư cách tổ chức hội nghị, điều này không thể nghi ngờ. Đồng bạn tù sĩ kia nói thêm, huống chỉ có đồn đại nói lúc này tổ chức vạn tộc đại hội, ngay cả Trích Nguyệt Tiên Tử cùng chân vũ thần nữ đều dự họp. Bất luận thời điểm, vạn tộc đại hội là điều đúng quy cách. Thực tế nhiều tu sĩ cường giả nhận lời mời tham gia, không ngừng suy đoán, dụng tâm ẩn sau đó. Bởi vạn tộc đại hội này tổ chức quá gấp, không có dấu hiệu nào, cứ thế mà đột nhiên làm người ta không chút chuẩn bị. Vội vã như thế lại là tổ chức vạn tộc đại hội thành thần tụ, cuối cùng tại sao? Quá gấp rồi, nghe nói muốn tổ chức vạn tộc đại hội không phải đế thống tiên môn, cũng là hải thần truyền thừa hoặc môn phái thụ tổ. Hiện tại tổ chức ở thần tụ lĩnh, chuyện này quá kỳ quái. Có người cảm thấy bất an về địa điểm tổ chức vạn tộc đại hội. Chương 2328, vạn tộc đại hội. Nói không chừng là đối phó hung nhân, có hải yêu nói. Lúc này tổ chức đại hội do Mộng Trấn Thiên, Hắc Ám Cổ Vương Tổ, Thụ Tộc Á Tổ, Hải Loa Đế Vương đồng thời ký tên. Ngay cả chân vũ tần nữ Trích Nguyệt Tiên Tử cũng tham dự đại hội, ta cảm thấy rất có thể đối phó hùng nhân Lý Thất Giả. Chỉ sợ không đơn giản như vậy, đối phó một mình hắn không cần tổ chức vạn tộc đại hội a. Với vạn tộc đại hội nhất định có người am hiểu nói. Theo ta thấy lần này tổ chức vạn tộc đại hội, trừ Thiên Linh Giới Hải Yêu, Mị Linh Thụ Tộc đoàn kết nhất trí đối phó hắn, ta còn cảm thấy có khả năng chọn người thành tiên đế cùng hải thần. Chọn tiên đế hải thần thông qua vạn tộc đại hội. Cường giả không hiểu về vạn tộc đại hội hiếu kỳ. Truyền thuyết là có thể người hiểu vạn tộc đại hội nói, nếu thiên tài thiên linh giới rằng có không phân cao thấp, sẽ thông qua phương thức này xác định mọi người, thông qua hiệp nghị chế định quan hệ lợi ích và cách phân phối. Giống hiện tại xem ra, người chọn thành tiên đế sẽ không ai khác là Mộng Trấn Thiên. Về phần hải thần có khả năng nhất là Thất Hải Nữ Vũ Thần, cũng có khả năng là Gia Hải Thiên Tử, càng có khả năng là Chân Vũ Thần Nữ. Người được chọn thành tiên đế còn dễ giải quyết, dù sao thiên linh giới Mị Linh càng hy vọng Mộng Trấn Thiên thành tiên đế. Chọn được ai thành hải thần thì náo nhiệt hơn, chỉ sợ hải yêu không hy vọng tranh giành vị trí hải thần mà thương tổn quá thảm trọng. Tổ chức vạn tộc đại hội lúc này có đủ loại suy đoán. Có người nói là đối phó Lý Thất Giả, có người nói là quyết định trở thành hải thần đấu đá tàn khốc. Thực tế chuyện như vậy chưa phải chưa từng xảy ra. Thiên linh giới từng thông qua vạn tộc đại hội quyết định tiền đế. Chuyện này làm thiên linh giới Mị Linh thậm chí hải yêu thụ tộc đoàn kết nhất trí, liền thủ đối kháng người lựa chọn thành tiên đế của tám giới khác, muốn giúp người được chọn thành thiên linh giới tiên đế. Về phần quyết định ai làm hải thần để tránh hao tổn tàn khốc, trong lần vạn tộc đại hội cuối cùng đã xác định qua, đế giải bá chủ sau khi đạt được vị trí của hắn, thông qua vạn tộc đại hội bình để các thế lực phản kháng ngồi ổn vị trí hải thần. Hiện tại, trong hải yêu nhất tộc có Già Hải Thiên Tử, Thất Hải Nữ Vũ Thần, cùng Chân Vũ Thần Nữ, ba người này có cơ hội thành hải thần, chỉ sợ hải yêu nhất tộc cũng hy vọng mượn cơ hội lựa chọn hải thần. Trong ba người bọn họ, đương nhiên Chân Vũ Thần Nữ có cơ hội nhất. Nhưng mà Già Hải Thiên Tử cùng Thất Hải Nữ Vũ Thần đều không kém. Đặc biệt Già Hải Thiên Tử sau lưng có Hải Loa Đế Vương làm chỗ dựa. Mà Hải Loa Đế Vương chính là con của hải thần. Luận bối phận sâu xa hắn vượt qua rất nhiều thần tử thần nữ. Nhưng mà cũng có người cho rằng tổ chức vạn tộc đại hội vì trường sinh dược, bởi vạn tộc đại hội lần này quá vội, hơn nữa còn cử hành trên thành thần tụ, cho nên nhiều người cho rằng lần tổ chức vạn tộc đại hội này chính là muốn tất cả môn phái truyền thừa trong thiên linh giới không nội đấu vì tranh đoạt trường sinh dược. Vạn tộc đại hội cử hành ngay trong thành thần thụ, lúc này nó tổ chức ở sân bãi rộng rãi nhất trong thành. Hơn nữa là do hải thần cựu thần trông giữ, để ngừa cho người khác có thể nháo sự hoặc phòng bị ý chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hải thần cựu thần giữ gìn vạn tộc đại hội, nghe do hải thần cựu thần tới giữ gìn, chuyện này làm cho nhiều người giật mình. Chuyện này nói rõ quy cách vạn tộc đại hội cực cao, dù kẻ tới quấy rối là kẻ nào cũng bị trừng phạt nghiêm khắc. Hải thần cựu thần à, thần tử từng hiệu chung với hải thần, Tồn tại như thế tại thiên linh giới có trọng lượng rất nặng. Hiện tại hải thần cựu thần giữ gìn vạn tộc đại hội. Chuyện này nói rõ vạn tộc đại hội cử hành trang nghiêm. Ai tới nháo sự cũng phải xem lại thực lực. Ngày hôm nay, vạn tộc đại hội bắt đầu, vô số tù sĩ này nhào nhào tiến tới. Hội trường được tổ chức tạm thời. Dù nói vạn tộc đại hội cuối cùng chỉ là mấy đại tộc đưa quyết định, nhưng trong vạn tộc đại hội chỉ cần tông phái tù sĩ hơi có phần lượng sẽ phải tham gia. Cho nên thời gian ngắn, hội trường người ta tấp nập, vô số tù sĩ cường giả tiến vào hội trường. Tiến vào hội trường có mị linh, hải yêu, thụ tộc, nhân tộc, yêu tộc, thạch tộc, huyết tộc, những tù sĩ tiểu tộc. Tuy trong hội trường tấp nập, nhưng cả hội trường yên tĩnh không chút hỗn loạn. Tù sĩ tham gia đại hội là nhập tọa vị trí được sắp sẵn cho mình, không có bất kỳ người nào dám làm sảng bậy. Dù sao vạn tộc đại hội lần này do hải thần cựu thần chủ trì, không có bất kỳ người nào dám sảng bậy nếu không bị giết tại chỗ. Oanh oanh oanh, thời điểm mọi người nhập tọa, lúc này tiếng nổ vang, xe ngựa nghiến nát hư không, thiên địa lay động. Hai chiếc xe ngựa chạy tới lập tức tiến nhanh vào hội trường, đem làm cái cỗ xe ngựa chạy nhanh, mọi người đều là bị khí tràng của xe áp bách thở không nổi. Bỗng Trấn Thiên cùng Hắc Ám Cổ Vương Tử tới, thấy hai chiếc xe ngựa không biết là ai là người đầu tiên kêu. Mộng Trấn Thiên ngồi trên xe ngựa, trên người tỏa khí tức trấn áp chư thiên, khí tức đạo thần quán tỏa ra bao phủ xung quanh, mỗi một đạo thần hoàn ép người ta thở không nổi. Xe ngựa của hắn vẫn do Kim Phượng kéo xe, đánh xe vẫn là Xích Hỏa Lão Tổ. Về phần Hắc Ám Cổ Vương Tử, xe ngựa hắn toàn thân đen kịt như mực, giống như do hắc kim cổ xưa tạo thành. Tuy Hắc Ám Cổ Vương Tử sớm uy danh hiển hách, hắn là đại nhân vật cấp cổ xưa, nhưng nhìn hắn rất trẻ, đầu đội vương miện đen, trên đỉnh xuất hiện ánh sáng như mặt trời, thiền chiếu của hắn tỏa ra khí tức như địa ngục chìm nổi, dường như bất luận kẻ nào thấy thiền chiếu là kéo vào vực sâu vạn trượng, rốt cuộc không cách nào bỏ lên, sẽ vĩnh viễn biến mất. Chính như thế, nhiều người đều cho rằng không dám nhìn thẳng Hắc Ám Cổ Vương Tử. Thiền chiếu rất đáng sợ, nhìn thấy hai chân là mềm nhũn đứng không vững. Hắc Ám Cổ Vương Tử cùng Mộ Trấn Thiên tới, họ phân biệt đi vào lầu các của mình. Chương 2329. Cả hội trường cấu thành hình cánh quạt. Hai lối vào của cánh quạt xếp đặt như thế này. Phía trước đầu tiên có ba vương tọa đang để trống. Ba vương tọa chỉ có hải thần thụ tổ tiên đế mới có thể ngồi. Đương nhiên hôm nay không có tiên đế hải thần tới. Ba ghế này xếp trước nhất chẳng qua là gửi lời chào đến tiên đế hải thần thụ tổ thiên linh giới. Rớt lại một cấp bậc phía sau ba ghế, có từng tòa lầu các lơ lửng trên không trung. Từng tòa lầu các này tương thông với nhau, hình thành cung điện cực lớn. Tòa lầu các chỉ có Mộng Trấn Thiên, Hắc Ám Cổ Vương Tử cấp bậc trí cường giả mới có thể ngồi. Những người ngồi trong tòa lầu có thể quyết định quyết sách. Xuống chút đó là từng dãy ghế ngồi, những chỗ ngồi này do tu sĩ các nơi ngồi. Hắc Ám Cổ Vương Tử, Mộng Trấn Thiên tới không bao lâu thì có một nam trung niên đạp không đến, xuất hiện một gốc đại thụ che trời, vô số lá xanh xào xào bay xuống. Hội trường nhanh sinh cơ bừng bừng. Nam tử trung niên là Lục Hoàng, không thu liễm ký tức của mình chút nào, không thu liễm thần uy bản thân, bất luận dị tượng xuất hiện đều cực kỳ đường hoàng. Nhìn qua Lục Hoàng dùng tư thái đường hoàng vào trong hội trường, không ít người giật mình, dù sao không ít nhân vật cấp quan trọng tới. Lục Hoàng là một kẻ vô danh tại đường hoàng như vậy thật không thể tưởng. Nhưng mà chuyện càng không thể tưởng ra, khi Lục Hoàng xuất hiện, hải thần cựu thần dẫn đường hắn đi vào một tòa lầu các. Rốt cuộc, hắn là người phương nào thậm chí có tư cách ngồi lầu các giống Mộng Trấn Thiên, Hắc Ám Cổ Vương Tử. Nhìn thấy Lục Hoàng ngồi vào lầu các, cảnh này làm nhiều người giật mình. Dù sao người có thể ngồi vào nơi đó đều là người trí tôn có quyền quyết sách trong vạn tộc đại hội, nhân vật không ai bì nổi. Nhưng Lục Hoàng là một trung niên chẳng có tiếng tăm, lại có tư cách ngồi xuống, làm người ta giật mình, không ai đoán được thân phận chính của Lục Hoàng. Cho dù thần vương thế hệ trước cũng thấy Lục Hoàng lạ mặt. Thậm chí, người có chút ít kiến thức uyên bác cũng vỗ ngực cam đoan Lục Hoàng tuyệt không thể là đại nhân vật, hắn quá lạ mặt, trước kia tuyệt đối không có thành tựu uy hiếp thiên hạ. Lục Hoàng ngồi xuống không lâu, đột nhiên một đội nhân mã tới. Đội nhân mã này khí thế bằng bạc, quyết khí chủng thiên, tập phần cường đại, làm bất luận kẻ nào thấy cũng phải nhượng bộ lùi binh từ xa. Đội nhân mã này có một lão giả dẫn đầu, lão giả tóc trắng xóa, đi đường đã run rẩy, dường như hắn đi còn không vững. Lúc tới thì Gia Hải Thiên Tử ra vị. Quản chi Gia Hải Thiên Tử là thiên tài vì danh hiển hách đương thời, vẫn là cung kính trước mặt lão già. Trên người lão già có thiên thần chủng quang, cũng không có tản mát thần uy vô địch. Phía sau chỉ có hư ảnh đang đứng, một hư ảnh xa xôi. Hư ảnh đứng trong tinh không vô tận, dường như cách lão già rất xa xôi thực đứng sau lưng hắn. Chính bởi có hư ảnh sau lưng, bất luận kẻ nào thấy phía cũng phải kính sợ. Thậm chí có Hải Yêu từ xa nhìn thấy hư ảnh đã quỳ xuống. Hải Loa thần tử tới, thấy lão già này có thế hệ trước nhân vật, cũng không khỏi cung kính. Lão già này là Hải Loa đế vương, hư ảnh sau lưng hắn chính là Hải Loa hải thần. Có Hải Yêu quỳ từ xa chính là bái lạy Hải Loa hải thần. Sau khi Hải Loa đế vương tới, hắn được dẫn vào một tòa lầu các, bất luận thân phận địa vị đều có tư cách ngồi đó. Thậm chí Hải Loa đế vương tới, Mộng Chấn Thiên hắc ám cổ vương tử Lục Hoàng đứng lên chào. Náo nhiệt quá, xem ra ta tới thật đúng thời điểm. Sau khi Hải Loa đế vương ngồi xuống không bao lâu, một giọng nhàn nhã vang. Thời điểm giọng nhàn nhã vang lập tức hấp dẫn mọi người. Đệ nhất hùng nhân tới. Thấy một thanh niên cười lãnh đạm đi tới, có người lập tức kinh hô. Lý Thất Dạ cười đi thẳng vào hội trường. Trong hội trường cũng không có Hải Yêu dám cự tuyệt hắn tham gia đại hội. Càng có Hải Yêu yêu cầu giữ gìn trật tự, dẫn Lý Thất Dạ tới khu vực nhân tộc đang ngồi. Đệ nhất hùng nhân thật có khí phách trùng thiên, chàng diện như vậy còn dám tới. Thế Lý Thất Dạ tới một mình, mặc kệ địch bạn đều sinh lòng kính nể. Sớm có đồn đại vạn tộc đại hội đối phó hắn. Hiện tại vạn tộc đại hội do Mộng Chấn Thiên hắc ám cổ vương tử, Hải Loan đế vương các trí cường giả chủ trì, hoàn toàn có thể chấn áp bất cứ kẻ nào. Nhiều người cho rằng đối mặt nhiều cường địch như thế, Lý Thất Dạ không dãi không dám xuất hiện. Nếu không, rất có thể bị Mộng Chấn Thiên hắc ám cổ vương tử tranh thủ giết. Không ngờ hắn à, đến còn đến một mình. Biết rõ trên núi có hổ vẫn nên núi tìm hổ. Dũng khí cùng khí phách như thế thật đủ tư cách vấn đề tiền đế. Dù rằng là thế thần vương thế hệ trước của Hải Yêu cũng phải khâm phục cảm khái một câu. Lý Thất Dạ vào hội trường tươi cười chào mọi người, nhàn nhã tự tại bộ dáng tự nhiên như dạo chơi, giống vào hoa viên nhà mình. Mộng Chấn Thiên hắc ám cổ vương tử Lục Hoàng Hải Loa đế vương đang ngồi trong lầu các cũng nhìn Lý Thất Dạ, mắt bắn tinh quang sáng ngời. Họ là đại nhân vật quyền nghiêng thời đại, đều là chí tôn uy danh hiển hách, có thù với Lý Thất Dạ, nhưng trong tràng diện này họ cũng không có nổi điên đi báo thù. Lý Thất Dạ túy nhìn nói, thế nhiều người như vậy, nếu đến đủ thì tốt quá. Đây cũng là cơ hội khó có thể tính toán nợ cũ nhanh, không cần chạy đông chạy tây làm gì. Lý Thất Dạ thái độ hung hăng cản quấy, làm nhiều người không vui, nội tâm người ta đang hừ lạnh, tức giận quan sát hắn. Tiểu tử này đúng là hung hăng cản quấy, bá đạo đến rối tình rối mù. Có cường giả khen một tiếng chậm rãi nói ra, Lý Thất Dạ Mộng Chấn Thiên kết thù là chuyện mọi người đều biết. Hiện tại tất cả địch nhân ở đây, Lý Thất Dạ hoàn toàn không sợ bộ dáng muốn khiêu chiến tất cả, mọi người không phục cũng không được. Đạo hữu, nhân tộc ngồi ở đây, tu sĩ Hải Yêu dẫn đường cho Lý Thất Dạ, muốn dẫn Lý Thất Dạ tới chỗ nhân tộc đang ngồi. Chương 2330, Trần Vũ Thần Nữ. Vị trí nhân tộc đang ngồi là nơi cực kỳ hẻo lánh vánh vắng vẻ, mà nơi hẻo lánh này nằm sau cùng hội trường là góc nhỏ, giống khu đất trống phải ngồi sổ. Nhân tộc tại thiên linh giới suy nhược lâu ngày, cơ bản không có bao địa vị đáng nói, cho nên trong vạn tộc đại hội nhân tộc an bài góc nhỏ cũng là chuyện đương nhiên. Ai nói ta muốn ngồi đó? Lý Thất Dạ không nhìn nhiều lãnh đạo, tu sĩ nhân tộc đều ngồi bên này. Thế này yêu dẫn được cho Lý Thất Dạ sụ mặt, nhiều Hải Yêu không có hào cảm với Lý Thất Dạ, không ít Hải Yêu đem suy nghĩ xem Lý Thất Dạ là địch nhân. Nhưng không phải mọi người kiêng kỵ hắn cường đại, đã sớm có Hải Yêu động thủ từ lâu. Với Hải Yêu, nhân tộc chỉ là tiểu tộc, giống con kiến hồi lúc nào tới phiên nhân tộc làm càn. Chỉ tiếc Lý Thất Dạ quá cường đại, quá mức nghịch thiên, không có Hải Yêu dám động thủ với hắn. Ta ngồi chỗ đó, Lý Thất Dạ nhìn vị trí trước nhất nói một câu bá khí. Chỗ đó vị trí mị linh Hải Yêu thụ tộc tam tộc chí tôn, Hải Yêu vài phần lãnh đạo. Cái gì mà chí tôn hay không, một đám gà đất chó kiểng mà thôi. Lý Thất Dạ cười đi đến trước, các hạ xin tự trọng. Thời điểm này trước mặt Lý Thất Dạ là lão già đứng cản đường, người lão già có thần đồ, hơn nữa lão già lưng mang 10 cường giả. 10 tên cường giả này khí huyết quay cuồng, nhìn sơ là biết cường giả. Hải thần cựu thần tới, nhìn thấy vị trí lão già có người không khỏi thấp giọng. Nghe nói lúc này vạn tộc đại hội có tổng cộng 8 hải thần cựu thần chủ chỉ. Đi xuống, chó ngoan không cản đường. Lý Thất Dạ chỉ vào đám lão giả nói một câu. Lý Thất Dạ nói ra lời này xong, lão giả biến sắc. Là hải thần cựu thần từng hiệu lực cho hải thần, uy lực hiển hách, ai không tôn hắn ba phần. Hiện tại Lý Thất Dạ mở miệng là khinh thường hắn, sao hắn không giận chứ? Các hạ nên ngồi nơi đó, nơi này không thể ngồi. Hải thần cựu thần trầm giọng. Không ai tự tìm phiền não. Ta muốn ngồi trên đó. Lý Thất Dạ cười nhìn qua vị trí ba cái ghế trống. Vị trí của ta phải ngồi ở trước nhất. Các hạ, trên đấu các chỉ có mị linh hải yêu thụ tộc, tam tộc chí tôn mới có thể ngồi, mời về. Tên hải thần cựu thần. Ai nói ta ngồi trong lầu các? Lý Thất Dạ cười. Một đám gà đất chó kiểng cũng dám sánh vai với ta. Đặt cái ghế trước ba cái ghế kia, ta ngồi ở đó. Lý Thất Dạ nói câu này làm người ta xung quanh hít khí lạnh. Lý Thất Dạ bá đạo, mọi người đều biết. Nếu hắn thực sự cường thế ngồi vào trong lầu các, chỉ sợ hải thần cựu thần cũng không thể làm được gì. Tôi đã chỉ làm khó dễ. Hiện tại thì tốt rồi, hắn mở miệng là ngồi trên cả ba cái ghế, đại biểu ba tồn tại vô thượng. Phải biết rằng ba ghế này đại biểu cho tiên đế, hải thần, thụ tổ thiên linh giới. Có thể nói, dù mộng chấn tiên hay đám người hắc ám cổ vương tử cũng không dám vô lễ trước ba cái ghế này. Hiện tại, Lý Thất Dạ muốn ngồi trước cả ba cái ghế này, như vậy chẳng khác hắn bao trùm trên tiên đế, hải thần, thụ tổ, yêu cầu thực quá phận, quá bá đạo. Người đúng là không coi ra gì, dù Lý Thất Dạ cường đại hơn nhưng mà khi hắn đưa yêu cầu này có hải yêu nhịn không được quá to nói. Người đang khinh nhờn tên đế hải thần thụ tổ. Lý Thất Dạ nói câu này mặt tên hải thần cựu thần, âm trầm cực điểm, hắn là từng là thần tử hiệu lực cho hải thần. Hiện tại Lý Thất Dạ dám ô nhục danh tự hải thần, hắn sao bỏ qua được chứ? Nếu người không ăn vài chỗ, vậy ta đi một bên đứng, ta cho người đặt ghế ngồi. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn hải thần cựu thần một câu tùy ý. Đúng là đồ không biết trời cao đất dày, hải thần cựu thần dẫn người quét hắn đá đi. Lúc này, Hải Loa Đế Vương mở miệng nói chuyện, nhìn thì hữu khí vô lực nhưng là đầy thần uy cao cao tại thượng không thể phạm. Hải Loa Đế Vương nói xong, mọi người trầm mặc, ngừng thở hết sức căng thẳng. Không chừng sẽ có đại chiến kinh thiên diễn ra ngay. Các hạ, chính người ra ngoài hay chúng ta mời người? Lúc này hải thần cựu thần lạnh lùng nói với Lý Thất Dạ một câu. Lúc này đám cường giả sau lưng hải thần cựu thần đã động, mắt họ bắn ra hào quang, chỉ cần được lệnh họ là không do dự đánh giết Lý Thất Dạ. Phanh phanh phanh, hải thần cựu thần còn chưa nói xong, đám cường giả sau lưng hắn đã bị đánh bay, máu tươi phun nhào, toàn bộ họ đánh bay cùng thời gian, thân trên không trung phun máu tươi, trang diện thập phần đồ sộ, giống hoa máu đua nở, thập phần đẹp mắt. Lý Thất Dạ đứng nguyên tại chỗ giống như là từ đầu đến cuối chưa từng động đậy. Có biết vì cái gì ta lưu mạng chó của ngươi không? Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm trịnh chậm rãi nói, ta chỉ lưu lại tên lô tài lau sàn nhà mà thôi, dù sao máu tươi nhuộm đỏ sàn như thế nhìn quá khó coi. Khẩu khí thật quá lớn. Lúc này bảy tên hải thần cựu thần khác đứng lên, lập tức vây quanh Lý Thất Dạ muốn đánh chết Lý Thất Dạ. Hải thần cựu thần đúng không? Ngay cả chiến tướng còn không phải chỉ là tiểu bối chân chạy. Lý Thất Dạ lười qua nhìn họ. Các người đã là chân chạy thì đi thôi, tìm một đế tọa tới đây cho ta, đặt trước ba cái ghế này. Ta thấy các người là chân chạy nên tha mạng cho các người. Không biết sống chết, lập tức tám tên hải thần cựu thần phẫn nộ. Lý Thất Dạ nhục nhã họ, chuyện này sao họ có thể nhẫn? Có hải thần cựu thần nói, nhân tộc còn kiến hồi, chỉ bằng ngươi, ngay cả tư cách ngồi trong lầu ngươi cũng không có, dám mạnh miệng ngồi trước hoàng tọa. Dù nói hải thần cựu thần biết Lý Thất Dạ cường đại, hôm nay đang trên vạn tộc đại hội chí tôn tụ tập, có Hải Loa Đế Vương chí tôn ở đây, đám hải thần cựu thần họ không sợ Lý Thất Dạ, huống chi hải thần sớm này nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt. Ai nói hắn không có tư cách? Lúc này giọng vàng, giọng dễ nghe còn là mang theo uy nghiêm vô thượng. Chương 2331, Trích Nguyệt Tiên Tử. Thời điểm có một cô gái tới, cô gái xuất hiện hội trường bừng sát, lập tức hấp dẫn ánh mắt vô số người. Cô gái dáng người cao gầy semi xanh đậm, đường cong mỹ diệu, vác họa vô cùng hoàn mỹ. Nàng mặc áo choàng phiêu giật, mắt sáng như sao, chiếu rọi bầu trời. Nữ tử trước mặt xinh đẹp tới mức làm người ta than thở, chính là một nữ thần được vạn người kính ngỡ. Trên người cô gái mang theo khí chất hải dương, dường như nàng nơi nào hải dương nơi đó. Nàng chính là con gái hải dương thần nữ. Bên người cô gái có lão giả bước đi cùng. Lão giả mặc ngân giáp thập phần uy vũ, đứng nơi đó giống như là ngọn núi cao sừng sững chấn áp thiên địa. Trừ lão giả này ra, sau lưng còn có Tô Ung Hoàng, Diệp Tiểu Tiểu, Tư Mã Ngọc Kiếm, Trần Vũ thần nữ. Thấy cô gái này, có người quát to một tiếng, thậm chí không ít hải yêu nhào nhào quỳ lại trên đất. Thấy nữ tử trước mặt, không biết bao người phải tự sợ hãi thán phục kêu. Chân vũ thần nữ trăm nghe không bằng một thấy. Bất kể mị linh, hải yêu hay là thụ tộc thấy nữ tử trước mặt lập tức sinh kính ý. Chân vũ thần nữ, con gái chân vũ hải thân, từng được hải yêu nhất tộc xưng là người thiên phú kiệt xuất nhất. Thế đại phụ thân nàng được tam xoa kích thừa nhận. Tất cả mọi người cho rằng chỉ cần phụ thân nàng mất, nàng đã kế nhiệm vị trí hải thần chuyện không cần nghĩ. Thậm chí khi đó, từng có người cho rằng nếu chân vũ thần nữ thành hải thần, chỉ sợ thành tựu của nàng là vượt qua chân vũ hải thần phụ thân nàng. Nhưng mà không biết vì cái gì, thời điểm tất cả mọi người cho rằng chân vũ thần nữ sẽ trở thành hải thần, nàng đột nhiên biến mất không thấy gì. Giống như đột nhiên bốc hơi trong nhân gian, hay cả chân vũ hải thần phụ thân nàng cũng không nhắc đến nửa câu. Chân vũ thần nữ tới, thời điểm nàng nói ra câu này, đám mộng chân tiên ngồi trên lầu các mí mắt nhảy có cảm giác không may. Chân vũ thần nữ tới, Lý Thất Dạ lập tức cười, nhìn chân vũ thần nữ nội tâm Lý Thất Dạ cao hứng. Điện hạ, thấy chân vũ thần nữ, hải thần cựu thần quỳ rạp xuống, không quản họ trùng thành với hải thần nào. Mặt chân vũ thần nữ là con gái hải thần, luận huyết thống, luận địa vị là cao hơn họ. Đi, an bài đế tọa. Chân vũ thần nữ chậm rãi phân phó hải thần cựu thần không giận mà uy, thần thánh không thể xâm phạm. Chân vũ thần nữ nói ra lời này làm đám hải thần cựu thần biến sắc, họ nghĩ không tới chân vũ thần nữ nói vậy. Chân vũ thần nữ nói ra lời này làm cả hội trường hốc mồm, đặc biệt hải yêu càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thời gian ngắn mọi người thấy như mình nghe lầm. Với hải yêu, chân vũ thần nữ đây là lớn mạnh uy danh hải yêu nhất tộc. Với hải yêu nhất tộc có hải loa đế vương, hơn nữa một chân vũ thần nữ giúp hải yêu có thực lực càng mạnh. Không biết hải yêu bởi chân vũ thần nữ tới mà kích động, hiện tại thì tốt rồi. Nàng tới nói chuyện cho Lý Thất Dạ, cũng nói rõ đứng bên Lý Thất Dạ. Đối mặt kết quả quá đột ngột, chuyện này làm mọi người không thể tin, đặc biệt hải yêu thời gian ngắn là ngây ngốc không nói thành lời. Điện hạ, thỉnh nghĩ lại. Đám hải thần cựu thần không ngừng quỳ rạp xuống, không ngừng thỉnh cầu nàng thu hồi lệnh ban xa. Các người không muốn ta không miễn cưỡng. Thần thái chân vũ thần nữ bình thản phân phó lão giả bên người nói, Bách Vũ, người bày đế tọa trước ba hoàng tạ cho ta. Bách Vũ nghe chân hải thần chân vũ thần nữ hô cái tên Bách Vũ, lập tức hải yêu đại hiển nghĩ một chút hét lên. Hắn là Bách Vũ chiến tướng, đệ nhất chiến tướng của chân vũ hải thần. Hắn còn trên thế gian. Nghe lời này mọi người hít khí lạnh, dù rằng mộng chân thiên cũng phải chấn động, mắt đồng loạt nhìn lão giả cạnh chân vũ thần nữ. Bách Vũ chiến tướng nha, từng là thiên tài không ai bị nổi trong mị linh nhất tộc, sau khi thua dưới tay chân vũ hải thần, lập tức ra sức cho chân vũ hải thần, từng có chiến tích hiển hách. Có người nói hắn chỉ kém chân vũ hải thần một chút mà thôi. Có cường giả mị linh giật mình, Bách Vũ chiến tướng, đệ nhất chiến tướng dưới chân chân vũ hải thần. Mọi người hiểu chiến tích quá là kinh sợ không nhẹ, là thế hệ vô địch một thời. Hiện tại hắn theo sau chân vũ thần nữ tới đây, chuyện này ý vị thế nào? Nghe chân vũ thần nữ nói thế, Bách Vũ chiến tướng cũng do dự. Điện hạ chỉ sợ không ổn, dù sao Bách Vũ chiến tướng cũng là đệ nhất chiến tướng dưới đây chân vũ hải thần. Hiện tại đột nhiên đặt đế tọa trước ba hoàng tọa là bao trùm hải thần. Ổn, chân vũ thần nữ bình tĩnh. Lấy công tử có thể ngồi ở ghế đó, hắn là áp đảo cửu thiên thập địa. Chân vũ thần nữ nói này lại ai nghe cũng ngây ngốc. Chân vũ thần nữ không chỉ làm chỗ dựa cho Lý Thất Dạ, còn cực kỳ xem trọng hắn. Chân vũ điện ạ, mọi người kính ngươi là con gái hải thần, nhưng chuyện nơi này không phải ngươi tính toán. Lúc này Hắc Ám cổ vương chậm rãi, không nên quên thân phận ngươi, hành động này chính là khinh nhờn thần uy vô thượng hải thần, không nên bôi nhọ danh tiếng anh minh cả đời phụ thân ngươi. Lúc này Hải Loa thần vương lạnh giọng. Hải Loa, hôm nay ta không dùng thân phận con gái hải thần nói lời này. Thân phận hôm nay ta là một tùy tùng chưa đủ thành đạo của Lý công tử. Trần Vũ thần nữ chậm rãi lại nói, Lý công tử muốn ngồi lên cửu thiên cần các người đồng ý sao? Các người đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được. Lý công tử chắc chắn ngồi trên cửu thiên, hắn là người chấp trưởng càn khôn. Trần Vũ nữ thần bình thản, lời ra mang lực lượng rung động. Trần Vũ điện hạ, thỉnh nghĩ không thể hành động theo cảm tính. Lúc này Mộng Chấn Thiên mở miệng, hôm nay tổ chức vạn tộc đại hội lạp bàn đại sự thiên hạ, Trần Vũ Điện Hạ, người có thể trở thành hải thần đấy. Trở thành hải thần. Chương 2332, Trích Nguyệt Tiên Tử. Trần Vũ thần nữ chỉ cười nhạt nói, ta tới giờ không muốn thành hải thần mà thôi có cái gì đáng để người ta quyến luyến cơ chứ. Trần Vũ thần nữ nói dứt lời, mọi người nơi này không ai, không hít khí lạnh, mọi người đưa mắt nhìn nhau, Hải thần là thành tựu cao nhất, hải yêu là trí cao vô thượng trong suy nghĩ hải yêu. Chân vũ thần nữ là con gái chân vũ hải thần, nàng vậy mà chẳng ngó đến vị trí hải thần, chuyện này làm người ta không thể tưởng tượng. Bách vũ, đặt đế tọa. Chân vũ thần nữ phân phó, lúc này chân vũ thần nữ không giận mà uy có tư thái hiệu lệnh thiên quân vạn mã. Lúc này bách vũ chiến tướng không do dự tới trước, tuy bách vũ chiến tướng không rõ vì cái gì điện hạ nhà mình làm vậy, hắn tin tưởng. Điện hạ làm vậy có đạo lý, với bách vũ chiến tướng, trong đời hắn bội phục nhất hai người, một là chân vũ hải thần, một là chân vũ thần nữ. Chân vũ hải thần không cần nói là tồn tại trí cao vô thượng, trí tồn sánh vai thiên thủy hải thần. Về phần chân vũ thần nữ, từ khi nàng mất tích trở về, nàng thâm bất khả trắc, giống như từng chấp trưởng càn khôn, một lần hành động bộc phát thần uy vô thượng. Cho nên, ngay sau khi chân vũ thần nữ tự phong không xuất thế, bách vũ chiến tướng vẫn là thủ hộ chân vũ thần nữ. Quá làm càn, lúc này Hải Loa Đế Vương đứng lên, hư ảnh hải thần sau lưng bộc phát, uy thế khủng bố, làm cường giả run rẩy. Hải Loa, người muốn chiến sao? Chân vũ thần nữ nhíu mày một bước tiến tới lạnh lùng, muốn chiến thì đứng ra, ta muốn xem người học được mấy phần sở phụ thân người. Lời này mang theo khí phách trùng thiên, nhiều người hiện tại lập tức nhìn Lý Thất Dạ, khí phách chân vũ thần nữ giống hệt khí phách Lý Thất Dạ. Luận bối phận, tư cách còn trai Hải Loa hải thần, Hải Loa Đế Vương còn cao hơn chân vũ thần nữ. Nhưng hôm nay, chân vũ thần nữ hoàn toàn không đặt hắn trong mắt. Chân vũ điện hạ, người có thể quét ngang thiên hạ sao? Lúc này, Lục Hoàng đứng lên, sinh cơ giạt xảo, đứng đó chẳng khác đại thụ chọc trời. Vậy ta đến quét ngang. Lúc này một giọng như tiên âm vang, người con gái từ trời đáp xuống thiên tiên, dung mạo tuyệt thế vô song, ai nhìn thấy khuynh đảo. Cô gái mặc váy tuyết trắng, thiên tư thiên tiên, dung nhan xinh đẹp làm người ta không cách hình dung bút mực. Nàng chẳng khác nào tiên tử lạc xuống hồng trần, bất luận kẻ nào gặp cũng sinh lòng ngưỡng mộ. Thấy cô gái này, nhiều người lập tức sợ hãi thán phục. Nhiều người khuynh đảo đã gặp qua, rất nhiều người mới hiểu được thiên tiên không phải hình dung một người con gái thực tồn tại, dung nhan như tiên. Thấy con gái cô này, nhiều người là lòng sinh ra bốn chữ dung nhan như tiên. Nữ tử có dung mạo như tiên, trừ đôi mắt như băng ra, những điểm khác không ai bắt bẻ được. Thấy nữ tử xuất hiện, Lý Thất Dạ tươi cười thỏa mãn, cười có thể làm băng tuyết hòa tan, nụ cười xuất phát từ nội tâm. Trích Nguyệt tiên tử thấy nữ tử xuất hiện, ngay cả hắc ám cổ vương tử cũng biến sắc hoảng sợ. Trích Nguyệt tiên tử, nghe hắn nói vậy nhiều người lập tức hoảng sợ, tên này tràn ngập ma lực, dù hạch nghe cũng thất thần thật lâu. Trong thiên linh giới từng có người nói qua một câu thế này, hỏi đương thời ai có thể vô địch, chỉ có Trích Nguyệt. Trong thiên linh giới chỉ sợ chỉ có Trích Nguyệt tiên tử dám nói một câu vậy, ta tới quét ngang mà thôi. Một câu này đủ sức làm tất cả người thở gấp. Trích Nguyệt tiên tử, hôm nay ngươi đến thực sự làm vẻ vang vạn tộc đại hội kẻ hèn. Bỗng Chấn Thiên đứng lên chậm rãi. Trích Nguyệt tiên tử đã đến, nếu có chủ trì đại cục cho thiên linh giới, nhưng mà hắn hôm nay an vị trên cửu thiên. Trích Nguyệt tiên tử chen ngang lời của Bỗng Chấn Thiên lạnh lùng một câu. Trích Nguyệt tiên tử nói ra lời này là mọi người ngây ngốc, bất kể ai cũng thẫn thờ thật lâu không nói ra lời. Khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người nhìn, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, tám người Hải Loa Đế Vương lồng các biến sắc. Vị công tử này, đế tọa dọn xong. Lúc này Bách Vũ chướng tướng đặt đế tọa trước ba cái hoàng tọa, khom người trước mặt Lý Thất Dạ thực tế. Bách Vũ chiến tướng không biết lai lịch Lý Thất Dạ, không biết vì cái gì chính điện hạ mình lại ủng hộ Lý Thất Dạ. Chỉ một đế tọa mà thôi, dày vỏ lâu như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, chuyện dây dưa như vậy thật nhảm. Cha nói xong một bước đạp lên không. Lý Thất Dạ, trừ khi ngươi tiên đế, không thì ngươi không có tư cách ngồi đó. Lý Thất Dạ đi đến đế tọa, Lục Hoàng trầm giọng. Lý Thất Dạ không nhìn qua Lục Hoàng, liếc một cái, ngươi muốn cản đường thì đứng ra ta trấn áp ngươi. Trích Nguyệt tiên tử, tay ngọc một ngón, Lục Hoàng lạnh lùng nói. Sắc mặt Lục Hoàng khó coi đến cực điểm, lạnh lùng. Trích Nguyệt tiên tử, trừ khi ngươi thành tiên đế, nếu không cho chân thần ngươi tới đây, bằng thân thể khôi lỗi này, chỉ cần 3 chiêu ta có thể giết ngươi. Chân thần ngươi đến, trong 100 chiêu ta lấy mạng ngươi. Trích Nguyệt tiên tử lạnh lùng nói. Trích Nguyệt tiên tử nói câu này làm vô số tù sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây là khí phách cỡ nào, từ thái vô địch. Mọi người đều hiểu Trích Nguyệt tiên tử nói câu này không phải ngoa, không nên làm người ta sợ hãi. Lý Thất Dạ đứng trên hư không ồn nhù, ngươi dọa hắn sợ, hắn lại không dám tới thì đáng tiếc. Ai, hai người các ngươi đều tới phá hư chuyện tốt của ta, định hôm nay huyết tẩy vạn tộc, xem ra làm không được. Cũng phải hiện tại tâm tình ta tốt, không cần so đo chuyện này. Lời này vừa ra mọi người hít khí lạnh, mở miệng là tàn sát vạn tộc họ Triệt để không có lời để nói. Giờ phút này mọi người hiểu, Lý Thất Giả tới tham gia vạn tộc đại hội, cơ bản là nháo sự mà thôi. Hơn nữa quản chi Hắc Ám Cổ Vương, Mộng Trấn Thiên Hải, Loa Đế Vương ở đây, Lý Thất Giả cơ bản chẳng đặt trong lòng. Lúc này Lý Thất Giả đứng trên hư không chậm rãi vươn tay cười. Nhược Nam, dìu ta trèo lên đế tọa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.